Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 45, chiến. Lâm Thành, Tần Nhiên lạnh nhạt nói. Sen, lại là thần sắc chấn động. Đối với Tần Nhiên từng có hiểu rõ đối phương. Trong nháy mắt đoán được một cái khả năng. Vị này thú ma sĩ bắt đầu dùng một loại kinh nghi bất định ánh mắt nhìn lấy Tần Nhiên. Mấy lần muốn há mồm tiếp tục hỏi thăm. Nhưng là lời nói đến bên miệng, làm thế nào cũng hỏi ra, liền như là như ngươi nghĩ, ta sẽ đi đón quản Lâm Thành, nhưng ta sẽ không đi quản lý, mặc dù nhưng đã có một vị người quản lý, nhưng là ta còn cần một vị đại diện người bất luận là cá nhân, vẫn là tổ chức. Tần Nhiên ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng vị này thú ma sĩ hô hấp nhưng như cũ gấp rút bắt đầu. Một cái thành thị đại diện người. Cái nào sợ không phải duy nhất, cũng đủ làm cho hắn, để táng dụng cụ xã hết tất cả khả năng đi tranh thủ. Phải biết, dạng này đại diện người nhưng khác biệt phân bố mỗi cái thành thị táng dụng cụ xã phân xã. Đó là một loại ở nhờ, không chỉ cần phải cẩn thận quan sát chủ nhân tâm tình, mà lại, một số chuyện bí ẩn vật, càng là cần nơm nớp lo sợ, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng đến cái trước. La Sinh Chùa vì sao lại như vậy đặc thù? Không cũng là bởi vì La Sinh Chùa ở Viêm Thành có độc lập tự chủ sao? Nếu táng dụng cụ xã cũng có, đáy lòng xuất hiện cái kia khả năng tình hình, khiến cho Sen không kịp chờ đợi. Nhưng vị này thú ma sĩ cũng không có đánh mất vốn có tỉnh táo. Ngài trong miệng đại diện người là ta hiểu như thế sao? Cùng loại La Sinh Chùa như thế. Hắn lần nữa xác nhận mà hỏi, tựa như là La Sinh Chùa như thế. Thậm chí, ta có thể cho các ngươi viễn siêu La Sinh Chùa tự do. Chỉ cần không chạm đến ta phòng tuyến cuối cùng, ta sẽ không hỏi đến càng nhiều. Tần Nhiên điểm một cái đầu về sau, lại bổ sung một câu, ngài cần chúng ta làm cái gì? Đối mặt với Tần Nhiên bổ sung, Sen cũng nhịn không được nữa. Bất quá. Vị này thú ma sĩ cũng biết rõ thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Đã Tần Nhiên cấp ra dạng này hậu đãi điều kiện, tự nhiên cần hắn, cần táng dụng cụ xã giao xuất đủ nhiều đại giới. Hoặc là nói, thể hiện xuất đủ nhiều giá trị mới được. Ta cần Lâm Thành sở hữu tin tức. Ta cần ở ta đến Lâm Thành trước. Hết thảy tất cả đều đợi ở bọn chúng hẳn là đợi địa phương. Liền xem như một ngọn cây cọng cỏ. Đó cũng là ta, bất luận cái gì muốn động ta đồ vật người, ta đều hy vọng bọn họ có thể minh bạch, sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Tần Nhiên mỗi chữ mỗi câu nói, cứ việc ở Tần Nhiên mở miệng trước, Sen liền biết rõ Tần Nhiên chuyện phân phó không phải sự tình đơn giản. Nhưng đợi đến Tần Nhiên nói xong, vị này thú ma sĩ mới phát hiện chuyện này so hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bất quá. Vừa nghĩ tới chân chính thuộc về mình, địa bàn. Vị này thú ma sĩ lập tức cắn răng một cái. Tốt, ta đáp ứng ngài. Ta lập tức đi ngay an bên trong. Nói, vị này thú ma sĩ liền cầm lên văn phòng điện thoại. Một cái tiếp theo một cái gọi ra ngoài. Tần Nhiên cứ như vậy ngồi ở ghế sofa bên trong. Nhìn đối phương bận rộn. Tay trái ngón tay gõ nhẹ ghế sofa lan can. Bang, bang bang. Dầu có tiết tấu tiếng đánh bên trong, Tần Nhiên bế ánh mắt suy tư. Hắn biết rõ, hắn lần này Lâm Thành chi hành sẽ không dễ dàng. Hủy diệt luôn luôn đơn giản như vậy, kiến thiết luôn luôn như vậy khó khăn. Liền như là hắn giờ phút này, ở chiến đấu bên trong giao phong. Ngươi lừa ta gạt ở giữa phân ra sinh tử. Tần Nhiên là 10 phần am hiểu, nhưng Tần Nhiên biết rõ hắn căn bản là không có cách quản lý một tòa thành thị. Trên thực tế, đừng bảo là một tòa thành thị, liền xem như một cái thành viên hơn 100 tổ chức, hắn đều không có lòng tin quản lý. Tần Nhiên biết mình am hiểu là cái gì, mà hắn từ không phải một cái lấy chính mình không am hiểu dây vào đụng chuyên nghiệp lĩnh vực đứa. Ngốc, bởi vậy, hắn cần một cái người quản lý, táng dụng cụ xã, cái này từng có tiếp xúc, lại hiểu rõ tổ chức. Rất tự nhiên tiến vào Tần Nhiên mắt bên trong, táng dụng cụ xã bán chính thức nửa tư nhân tính chất. mà lại trải rộng trăm thành thế lực. Đều nói công khai dạng này một tổ chức là cỡ nào thích hợp trở thành đại lý nhân. Đương nhiên, Tần Nhiên nói lên điều kiện cũng là thật. Hắn cũng không phải cái kia loại vì để cho đối phương giao suất nỗ lực. Biết rõ vất vả mới hiểu được chân quý người rảnh rỗi. Đối mặt cái kia loại cái gọi là giao suất nỗ lực. Mới biết đạo chân quý người. Tần Nhiên sẽ chỉ không nhìn. Hắn không có cái kia loại công phu cùng đối phương lãng phí. Tần Nhiên từ đầu đến cuối đúng vậy hy vọng táng dụng cụ xã trợ giúp hắn dừng tổn hại. Bởi vì, Tần Nhiên rõ ràng, khi Lâm Thành chi thần vẫn lạc tin tức truyền về Lâm Thành lúc, toàn bộ Lâm Thành sẽ phát sinh dạng gì tình hình. Nói là loạn thành một bầy đều không đủ. Việc quan hệ đặc thù sự kiện, Tần Nhiên cũng sẽ không chủ quan. Đặc biệt là, vừa nghĩ tới Lâm Thành chi thần những cái kia chân tàng. Tại dạng này hỗn loạn bên trong, sẽ phải gánh chịu cướp sạch như vậy tổn thất. Dù là còn không có phát sinh, vẻn vẹn tưởng tượng, Tần Nhiên đã cảm thấy hô hấp không khoái. Đến mức một khi phát sinh, Tần Nhiên cảm thấy này sẽ là ngày tận thế. Cho nên, cứ việc Tần Nhiên hy vọng trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Thành. Cũng tại lúc này kiên nhẫn chờ đợi, Sen, hồi phục. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Khi, Sen, lần nữa, sau khi để điện thoại xuống. Vị này thú ma sĩ trên trán. Trên mặt sớm đã tất cả đều là mồ hôi. Một nửa là mệt, một nửa khác là kích động. Vị này thú ma sĩ biết rõ. Hôm nay qua đi, toàn bộ táng dụng cụ xã đều sẽ trở nên khác biệt bắt đầu. Hết thảy tất cả an bài xong. Xin ngài yên tâm, cần ta vì ngài an bên trong tiến về Lâm Thành cỗ xe sao? Sen hỏi đến, không cần, ta một mình hành động càng nhanh. Tần Nhiên lắc lắc đầu nói. Đối với cái này, vị này thú ma sĩ cũng sẽ không phản bác. Khoa học kỹ thuật tuy nhiên hưng khởi, nhưng thần bí cũng không suy sụp. Thần linh tồn tại, sớm đã vượt ra khỏi phàm nhân thường thức. Có thể đồ lục thần linh, tự nhiên cũng là như thế. Bất luận cái gì vượt xa bình thường sự tình phát sinh ở Tần Nhiên trên thân. Đối với vị này thú ma sĩ tới nói, đều là bình thường. Chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Vị này thú ma sĩ khom mình hành lễ. Khi đối phương nâng người lên thời điểm, Tần Nhiên sớm đã từ ghế sofa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Còn lại phía dưới chỉ có một câu từ gió bên trong truyền đến thanh âm đàm thoại. Ta kỳ đợi biểu hiện của các ngươi. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Dù cho Tần Nhiên thân ảnh sớm đã không ở, nhưng là vị này thú ma sĩ vẫn là khom người đáp trả. Mà khi vị này thú ma sĩ nâng người lên thời điểm, không chút do dự liền đẩy ra văn phòng cửa. Đại nhân, Đai vừa nói, một bên dùng ánh mắt đánh giá văn phòng, hiển nhiên là muốn đánh giá Tần Nhiên còn ở đó hay không. Bất quá, Sen nhưng không có cho đối phương dạng này nhàn rỗi cơ hội. Đai, triệu tập tất cả nhân thủ, chúng ta tiến về Lâm Thành. 3 phút, sau 3 phút. Ta hy vọng dưới lầu nhìn thấy chuẩn bị hoàn toàn đội xe. Sen, ngữ tốc cực nhanh nói. Vâng, đại nhân, Đai không biết rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn biết rõ nên tuân thủ ai mệnh lệnh. Lớn tiếng trả lời xong về sau. Đai liền nhanh chóng hành động bắt đầu. Mà, Sen, trực tiếp đi xuống lầu. Khi vị này thú ma sĩ đi xuất đầu bậc thang lúc. Thái dương sớm đã dâng lên. Nhưng là một mảnh ánh bình minh, hoàn toàn đỏ đậm, như nhấp nhô máu tươi, càng giống như thiêu đốt liệt diễm. Hô, Sen nhìn lên trời bên cạnh ánh bình minh, không khỏi hít một hơi thật sâu, sử dụng đây lẩm bẩm âm thanh tự nói lấy, dù là thây ngang khắp đồng, coi như hài cốt từng đống, cũng phải một trận chiến. Vì tự do, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.